kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Làm giàu từ mạng xã hội, in xong và nộp lưu trữ quý 3 năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Patrice M. Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Hà Nội. Quyển sách này bao gồm 50 sự thật và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Trước tiên, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lướt qua phần mục lục. Sự thật về những nền tảng thành công. Giới thiệu. Sự thật thứ nhất, mạng xã hội không chỉ là MySpace và YouTube. Sự thật thứ hai, quên hết tất cả những gì bạn cho là mình biết về mạng xã hội đi. Sự thật thứ ba, lưu lượng truy cập, những con số không biết nói dối. Sự thật thứ tư, với mạng xã hội, sự thay đổi chính là hằn số duy nhất. Sự thật thứ năm, mạng xã hội không chỉ dành cho thanh thiếu niên. Sự thật thứ sáu, LinkedIn là nơi phục vụ cho công việc. Sự thật thứ bảy, YouTube không chỉ để giải trí mà còn để thu lợi. Sự thật thứ 8, Facebook mở rộng ngoài đám đông sinh viên. Sự thật thứ 9, hãy quên những quy tắc tìm việc cũ đi. Sự thật thứ 10, quảng bản CV truyền thống đi. Sự thật 11, nếu bạn muốn được tuyển dụng, tới bất cứ đâu đang đăng tuyển. Sự thật 12, các nhà tuyển dụng thật sự muốn tìm bạn. Sự thật 13, đó là người bạn biết là thích hợp hơn bao giờ hết. Sự thật 14, theo sát tối đa cộng đồng ảo của bạn chính là chìa khóa. Sự thật 15, thế giới tuyển dụng sẽ thay đổi vĩnh viễn. Sự thật 16, những ứng viên tốt nhất thường là những người không có ý định tìm việc. Sự thật 17, điều tra theo cách của bạn, tìm ra bí mật của ứng viên dễ hơn bao giờ hết. Sự thật 18, LinkedIn là công cụ mạng xã hội yêu thích của các nhà tuyển dụng. Sự thật 19, một kế hoạch marketing trên mạng xã hội không phải là một kế hoạch marketing truyền thống. Sự thật 20, loại hình phù hợp của xã hội hóa có thể dẫn đến những nguồn lợi lớn. Sự thật 21, tiếp cận những nhân vật ra quyết định đòi hỏi lòng tin. Sự thật 22, mẹo 2,2 tỷ đô la, quảng cáo nơi đám đông tụ tập. Sự thật 23, nếu không tham gia mạng xã hội, chiến dịch của bạn sẽ không hiệu quả. Sự thật 24, marketing cho thế hệ MySpace rất khác biệt. Sự thật 25, làm họ khao khát, khiến họ mua hàng. Sự thật 26, các video lan truyền phục vụ công việc, chứ không chỉ cho vui. Sự thật 27, mạng xã hội doanh nghiệp đã xuất hiện. Sự thật 28, bạn cần tham gia những cuộc giao tiếp thân mật giữa các đồng nghiệp trong thế giới ảo. Sự thật 29, không làm mà vẫn có ăn, mã nguồn mở mạng xã hội miễn phí. Sự thật 30, mạng xã hội đang thay đổi thế giới gây quỹ trực tuyến. Sự thật 31, mạng lưới tốt tạo cảm giác an toàn. Sự thật 32, mạng xã hội trong công tác tranh cử. Sự thật 33, mạng liên kết trực tuyến mãi là một mạng lưới. Sự thật 34, đặc trưng số lượng, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Sự thật 35, thương hiệu trực tuyến, hồ sơ của bạn là cách thức cả thế giới nhìn vào bạn. Sự thật 36. Học hỏi từ những bậc thầy có thể giúp bạn trở thành người sử dụng mạng xã hội tinh thông. Sự thật 37. 6 degrees of separation, 6 chặng phân cách, không chỉ là tên của một bộ phim. Sự thật 38. Mạng xã hội không diễn ra trong chân không. Sự thật 39. Liên lạc và liên lạc lại phát triển một mạng lưới hỗ trợ bạn. Sự thật 40. Bạn có thể chẳng bao giờ có được quá nhiều bạn bè, hay bạn có thể. Sự thật 41. Bạn có thể kết nối được với những người giàu có và nổi tiếng. Sự thật 42. Không phải lúc nào cũng nên hồi đáp thư. Sự thật 43. Mạng xã hội khiến quá khứ của bạn thành một cuốn sách mở. Sự thật 44. Bạn không biết được ai đang đọc hồ sơ của mình. Sự thật 45. Kiến thức và hiểu biết là chìa khóa để bảo vệ sự riêng tư của bạn trên mạng. Sự thật 46. Mạng xã hội sẽ lan rộng theo cấp mũ trong thập kỷ tới. Sự thật 47. Mạng xã hội đang di động. Sự thật 48. Không phải tất cả các mạng lưới xã hội đều xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Sự thật 49. Tạo ra mạng xã hội riêng của bạn dễ hơn bạn nghĩ. Sự thật 50. Bạn không phải đi theo các xu hướng chỉ vì nó đang tồn tại. Sự thật về những nền tảng thành công. Chúng ta luôn tự đặt ra câu hỏi, làm thế nào để tránh được rủi ro, thất bại và làm thế nào để thành công cũng như giành chiến thắng cuối cùng. Có rất nhiều nền tảng cần thiết cho thành công, nhưng chắc chắn bên cạnh những yếu tố cần thiết như tố chất, trí tuệ, tinh thần dám mạo hiểm, thì kiến thức, kỹ năng là những điều không thể bỏ qua. Được lựa chọn từ bộ sách Những sự thật về kiến thức, kỹ năng cần thiết hỗ trợ thành công của các cá nhân, chúng tôi xuất bản 5 cuốn sách được đánh giá là phù hợp.